Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 191 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Có lẽ Cẩm Y Hoàng Giáo cảm thấy là tin này không có liên quan nhiều đến cái vụ án, cho nên cũng có một chút ấp à ấp úng. Cho đến khi Tần Lâm trợn trừng mắt một cái, y mới nói tiếp. Con ngư dân nói với chúng ta, trong khoảng thời gian gần đây, cái đoạn sông phụ cận đánh bắt cá không có được nhiều. Bầy cá chạy tới cái chỗ khác, cho nên thuyền câu trên mặt sông ít đi rất nhiều. Là Đồng Nhàm nghe vậy mới liền gật đầu một cái. Không trách, nghe người nhà bếp Hạ Quang nói, giá cá tươi đắt hơn trước không ít đó. Nói tới đây, La Tri Huyện mới liền đỏ mặt lên, nuốt vào nửa câu sau. Người quân tử nên tránh xa cái chỗ bếp núc. Ánh mắt của Tàng Lâm lại hiếp lại, hai con mắt lấp lánh tinh quang. Tin tức bầy cá giảm bớt, rõ ràng, tương đối phong phú. La Đồng Nham đưa một ngọn đèn có tẩm hương thơm cho Tàng Lâm, cẩn thận hỏi. Tần Thiếu Bảo, bước kế tiếp chúng ta phải làm sao bây giờ? Phái người vào Trúc Lâm Thiền Tự dò xét hay là... Chúng ta trực tiếp đi vào. Tần Lâm mới dùng tay lên, nhìn về phía La Đồng Nhàm đang kinh ngạc cười nói. Chẳng lẽ bản khâm sai không có thể trộm kiếp phụ sinh nửa ngày nhàn vào nơi thiền tự kiếm thanh u sao? Bên dưới ngọn đồi, bên bờ Cù Giang có một bến thuyền nho nhỏ dành cho thiện nam tín nữ lên Trúc Lâm Thiền Tự dân hương. Đoàn người Tần Lâm bỏ thuyền lên bộ ở chỗ này, bước lên theo 10 bậc thềm đá đã mọc rêu xanh. Hai tên tiểu sa đi trước cửa Trúc Lâm Thiền Tự, tinh mắt, nhìn thấy quan phụ mẫu bản huyện là Đồng Nhàm mặc áo xanh nho phục, đi ở phía trước khom lưng dẫn đường. Một mực cung kính đối với người còn lại, lập tức biết có đại nhân vật tới. Mọi người mới vội vàng chạy vào bên trong bẩm báo. Một người khác vội vàng chạy xuống nghênh đón. Bên trong chùa, Ngu Trúc Phương Trượng được tin rất nhanh. Hỏi rõ diện mạo thân cao người trẻ tuổi đi với La Đồng Nham kia, sau đó phất tay một cái với tiểu sa di để cho y đi ra ngoài trước đón tiếp, mình sửa sang y phục qua loa rồi mới tiến ra. Thiên đường có lối, người không đi, địa ngục không cửa, người lại vào. Hồ Dân Bằng từ phía sau thiền phòng đi ra, sắc mặt vui mừng nói với Ngu Trúc, đây là Tần Ma Đầu đưa lên tới cửa rồi, lão ma mau đi giữ chân của hắn đi, ta sẽ thông báo với cao tả sứ. Lần này nhất định phải rút gân lột da Tần Ma Đầu mới có thể tiêu giải cái mối hận trong lòng của lão tử. Sư huynh của Hồ Văn Bằng, Quyết Hải Phiêu Bình, Đoạn Hải Bình đã chết trong tay của Tần Lâm, cho nên là y hận thấu xương Tần Lâm. Hiện tại cơ hội đã tới rồi, y mới hào hứng chạy đi tìm Cao Thiên Long báo tin này. Ngu Trúc cũng là nghiến răng nghiến lợi đi ra sơn môn, nét mặt hiền lành hòa ái trở nên đằng đằng sát khí. Không còn chút khí độ nào của cao tăng Phật môn, mà rõ ràng giống như đao phủ thủ cầm đao giết người. Mới vừa bước ra ngưỡng cửa của sơn môn, Ngu Trúc chợt ngẩng người ra tại chỗ. Chỉ thấy hơn 10 chiếc thuyền lớn nhỏ đã cập bờ của Bắc Cù Giang. Một đám hán tử cường tráng, nhiều không có đếm xuể, đang theo dáng thuyền đi xuống. Mặc dù là bọn họ mặc y phục thường dân, nhưng mà người nào cũng có thân thể dạm dỡ cường tráng, toàn thân toát ra khí chất cường hãn. Ai nấy đeo lủng lẳng bên hông tú xuân đào sắc bén, hẹp dài, da xế điện thương. Rõ ràng là quan giáo tinh nhuệ của Bắc Trấn Phủ Ti. Không chỉ có vậy, cũng có không ít hán tử mặc thường phục đã bị Ngu Trúc nhận ra là cung thủ bản huyện. Trên sông cũng có mấy chục chiếc thuyền lớn chạy qua lại. Từ cửa sổ khoang cũng có thể nhìn thấy thấp thoáng uyên ương chiến y màu đỏ lửa. Khẽ giật mình một cái, sát ý hung hãn trên mặt của Ngu Trúc Phương Trượng trong nháy mắt đã biến mất, lại trở thành lão hòa thượng từ mi thiện mục, từ sơn môn đi xuống đón mấy bước, chắp tay hành lễ nói, trận gió nào đưa La Phụ Mẫu tới tệ tự chứ? Vị thí chủ sau lưng của ngài sát khí bừng bừng trong mắt, toàn thân đầy chính khí. Hẳn là Tần Thiếu Bảo xét âm đoán dương, mắt thần như điện có phải không? Ha, quả nhiên, lão hòa thượng có một chút nhãn lực đó, ta tới đây dẫn kiến vị quý nhân này cho lão đó. Là Đồng Nhàm chào hỏi Ngu Trúc giống như là thường ngày, lại nhìn về phía Tần Lâm, gật đầu cúi người. Khải bẩm Tần Thiếu Bảo, vị Ngu Trúc đại sư này chính là phương trưởng của Trúc Lâm Thiền Tự. Bản lãnh khác không có, bản lãnh pha trò, chọc cười lại rất cao minh. Tần Lâm mới cất tiếng cười ha hả. Vì qua giường trúc gặp được tăng, trộm kiếp phù sinh nửa ngày nhàn. Bản khâm sai đã làm xong chính sự trước khi rời đi Long Du, đặc biệt là đến Quý Tự, tầm u tham bí. Chưa vào thăm trong chùa, chỉ vừa gặp Ngu Trúc đại sư, đã mơ hồ có cảm giác quên hết cõi tục rồi. Nói hay lắm. Ngu Trúc nghiêng người khom lưng, đưa bọn Tần Lâm vào bên trong chùa. Tần Lâm cất bước tiến vào sơn môn của Trúc Lâm Thiền Tự. Thật nhiều cẩm y quan giáo cũng đi theo phía sau hắn, chen chúc mà vào. Cung thủ bản quyện, dương cung lắp tên, chiếm cứ những cái vị trí thuận lợi. Còn có quan quân của triều đình mặc quyên ương chiến y màu đỏ lửa. Phần ra hai đường lục thủy bao vây cái ngọn đồi Trúc Lâm Thiền Tự, nước chảy không lọt. Mỹ mắt Ngu Trúc phương trượng khẽ giật giật, thần sắc thay đổi mấy lần, chắp tay hành lễ nói: hai vị thí chủ Tần La, bần tăng xin có lễ. Tuy rằng là tệ tự nhỏ thật, nhưng mà cũng có cổ tự 500 năm. Phật, Bồ Tát ôm lòng từ bi. Hai vị mang theo quá nhiều đao binh, Phật gia Bồ Tát sẽ không có hài lòng. La Đồng Nham cười cười giải thích. Tần Thiếu Bảo là trụ cột của triều đình, nhiều lần đánh bại phản tạc phản nghịch. Có thể nói là chiến công lừng lẫy, cũng đã bị giang đồ nghịch đảng coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, cho nên không thể không tăng cường đề phòng. Nếu như có điều mạo phạm, không có thể làm gì khác hơn xin lão hòa thượng gánh giác, giúp cho thằng Thiếu Bảo mấy nén nhang trước mặt của Phật Bồ Tát đi. Ngu Trúc cúi đầu trầm ngâm, tựa hồ có vẻ không bằng lòng. Không tức là sắc, sắc tức là không, chẳng lẽ đại sư còn chưa có khám phá sao? Tần Lâm thản nhiên mở miệng, hài hước liếc Ngu Trúc một cái. Chỉ cần trong lòng tồn thiện niệm, trong tay cầm đao, bất quá là vì trừ ma dễ đạo thôi. Nếu như có tâm làm ác, cho dù là tay cầm hương hoa, miệng tụng kinh Phật, cũng sẽ rơi vào ma đạo. Đại sư, ngài nói có đúng không vậy? Phải phải, Tần thí chủ tuệ căn thâm hậu, bần tăng ngược lại chấp mê rồi. Ngu Trúc vô cùng miễn cưỡng cười cười. Lão đã bị Tần Lâm nói mấy câu khiến sau lưng toát mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm giới bị. Chẳng lẽ Tần ma đầu đã phát hiện cái gì sao? Tần Lâm được mọi người tiền hô hậu ủng đi thăm Trúc Lâm Thiền Tự, thăm đủ các cái nơi tứ đại kim cương, thập bát la hán, đại hùng bảo điện. Tòa cổ sát 500 năm này cũng có một chút lai lịch, diện tùng bách tùm. Duy chỉ có một điểm làm cho sát phong cảnh một chút, chính là xung quanh chùa là rừng trúc xanh hiện tại tất cả đều đã trở nên khô vàng hoặc đang chết dần. Hiện tại vốn là tiết xuân mưa dầm ở Giang Nam, thế nhưng cảnh sắc lại giống như là mùa thu vậy. Chương 776, hoa nở đón khách. Tần Lâm giả bộ hồ đồ, cố làm ra vẻ kinh ngạc hỏi: Ngu Trúc đại sư, mùa xuân vạn vật hồi phục, vì sao mà rừng trúc của Quý Tự khô héo cả đám vậy? Chẳng lẽ là thiên thời bất lợi hay là địa lý sửa đổi? Ngu Trúc lại không có ý giấu giếm chuyện này, cười nói: Tần thí chủ có chỗ không biết, cây trúc nở hoa hẳn là phải chết. Năm nay lúc mùa xuân vừa tới, những cây trúc này đã nở hoa. Trúc mọc xung quanh tệ tự luôn luôn 40 năm trở lên mới nở hoa. Bần tăng đã sống 72 mùa xuân rồi, lúc mà chừng 20 tuổi làm tiểu sa di đã từng thấy những cây trúc này nở hoa. Tóm lại thường là sau năm hạn hán, đất đai đã bị hạn kéo dài như vậy sẽ trở nên khô nóng cứng rắn, cây trúc sẽ nở hoa. Chẳng qua là rốt cuộc năm nào mới nở, vậy chỉ có thể gặp mà không có thể cầu. Chính là bởi vì cây trúc nở hoa, bản tự mới thu thập được một ít hạt trúc. Bây giờ nghĩ lại dường như cũng là do Bồ Tát đặc biệt ban cho Tần thí chủ hưởng dụng đó. Trong lòng Ngu Trúc đã có điều giới bị Tần Lâm. Vừa đúng hắn hỏi tới cái vấn đề rừng trúc khô chết, bèn nhân cơ hội này giải thích tràn gian đại hải một hồi. Tình hoàng chợt lóe trong mắt của Tần Lâm biến mất, bất động thanh sắc nói: gặp năm hạn hán kéo dài không mưa, đất đai trở nên khô cằn sao? Năm nay ngược lại, mưa không phải là ít, vì sao mà đất đai xung quanh quý tự trở nên khô nóng cứng rắn vậy chứ? Chuyện này... Ngu Trúc Phương Trượng tự biết lỡ lời, hối hận muốn tát cho mình một cái bạt tai, ngàn vạn lần không nên nói quá nhiều trước mặt của Tần Ma Đầu. Lần này lỡ lời như vậy, nếu như bị hắn phát hiện cái đầu mối gì, những lời này của mình rõ ràng chính là không đánh mà khai rồi. May là lão lừa trọc này miệng lưỡi trơn tuột mới dỗ dàng cười nói, đầu mùa xuân trời không mưa, lại nắng kéo dài liên tục mấy ngày, địa khí ấm áp trở lại, cây trúc mới liền nở hoa, từng cọng cây ngọn cỏ cũng có cảm ứng, chắc là biết trước Tần Thiếu Bảo đại giá quang lâm, cho nên là phụng Phật chỉ nở ra trước, kết thành cái hạt trúc để đãi tân khách. Vậy sao? Vậy thì coi như bản quan rất có duyên phận với Bồ Tát rồi. Tần Lâm mới cười nói, chuyển sang đề tài khác, không có tiếp tục tra hỏi nữa. Ngu Trúc bị dọa sợ cho đến toát mồ hôi lạnh toàn thân, thầm nói, quả nhiên Tần Ma Đạo này rất là lợi hại, chỉ hơi lỡ lời đã có khả năng bị hắn bắt được sơ hở. Vì vậy, lão cũng không dám nhiều lời, thành thật phụng bồi Tần Lâm đi dạo, chỉ từng cái pho tượng Phật, từng bức họa cổ nói ra danh dách lai lịch. Trong lúc mà Tần Lâm được Ngu Trúc cùng với La Đông Nham phụng bồi ung dung tự tại đi thăm Trúc Lâm Thiền Tự, Ngưu Đại Lực dẫn dắt cái đám cẩm y hoàng giáo bảo vệ an toàn cho Tần Thiếu Bảo, bố phòng khắp nơi các yếu điểm trong chùa, kiểm tra từng tòa điện vũ, thiền phòng, nhưng mà tìm khắp cả ngôi chùa cũng không có tìm được địa phương nào có thể chứa được công trường đúc tiền giả. Mấy cái chỗ điện vũ đều là bài trí tượng Phật, bốn góc tượng Phật dính đầy bụi bặm, xung quanh mạng nhện giăng đầy, đất trống ở bên ngoài cũng chỉ có lư hương đá điêu khắc, không có lò nung chế tạo tiền giả. Trên mặt đất ngược lại có không ít tro bụi, nhưng đó là do nhang đèn lưu lại, cũng không phải là tro than do đúc tiền để lại. Thật là kỳ quái, hết thảy cái chỗ này nhìn qua hết sức bình thường. Ngưu Đại Lực đưa cái bàn tay to như là quạt lá bồ gãi gãi đầu, cho dù là y trong thô có tế, lúc này cũng trở nên hoang mang ngơ ngác. Lục Diễn Chí vẫn đi theo bên cạnh của Tần Lâm, thấy vậy bèn nháy mắt với huynh đệ chí cố của mình, sau đó cố ý đi chậm lại mấy bước chờ y. Lão Ngưu, mới vừa rồi ta nghe Tần ca nói là có ẩn ý, dường như đất đai xung quanh Trúc Lâm Thiền Tự lại có chút vấn đề đó. Lục Diễn Chí hạ thấp giọng thuộc lại đối thoại giữa Tần Lâm và Ngu Trúc một lượt, sau đó mới nói, lão Ngưu, ngươi thấy có phải là giấu dưới lòng đất hay không vậy? Không, không thể nào chứ. Ngưu Đại Lực mở tròn con mắt, thế nào cũng không dám tin tưởng. Đúc tiền phải đúc lò, phải có ao nước làm nguội, phải chất đóng đồng than và những cái đồng tiền thành phẩm, còn phải có khu vực cung cấp thật nhiều thợ sinh hoạt. Theo như là quy mô lần đúc tiền giả vừa phát hiện này chắc chắn là khá lớn. Như vậy, không gian công trường đúc tiền giả cần cũng sẽ đặc biệt lớn, căn bản không phải là một hai địa đạo là có thể giải quyết được. Huống chi lò nung đồng cần có rất nhiều không khí, nếu như đào không gian dưới đất, quả thật chính là phí sức mà không có được gì. Ai chịu đi làm cái chuyện ngu xuẩn như vậy chứ? Đây thật sự ngu hết chỗ nói. Tần Lâm phía trước, vừa đi vừa ngắm cảnh, đi tới trước một lầu cát, thình lình hắn cười dài một tiếng. Ủa, bản quan thường nghe nói nhân gian vào tháng tư, hoa đào trên núi nở rộ. Xem kìa, cái bụi hoa lại kia đã nở ra thật sớm, tưởng có lẽ là địa mạch ấm áp cho nên hoa ở đây nở ra sớm hơn những cái địa phương khác. Tần thí chủ đại giá quang lâm chính là hoa nở nghênh đón khách quý. Ngu Trúc cười hì hì trả lời, trong lòng âm thầm cắn răng, chờ cho Tần Lâm đi rồi nhất định sẽ cho người nhổ sạch cái bụi hoa lại kia. Lục Diễn Chí nghe vậy như có điều suy nghĩ, xoa xoa cằm nung núc thịt, có lẽ dưới đất thật sự có vấn đề. Lão Ngưu, lời còn chưa có nói hết, Ngưu Đại Lực dỗ dàng rời đi, y đã biết mình nên làm thế nào rồi. Nếu như người nào đó một đôi mắt nhìn thấu, có thể xuyên thấu lớp đá xanh trải trên mặt đất Trúc Lâm Thiền Tự, xuyên thấu cái lớp đất dày mấy thước, xuyên cả tầng nham thạch của ngọn đồi, lúc ấy tầm mắt sẽ trở nên đột ngột sáng sủa, phát hiện ra một thế giới hoàn toàn khác ở trên mặt đất. Đây là một hang đá thật to, hoặc gọi là đại sảnh trong lòng đất thì đúng hơn. Chu vi của nó có hơn 60 trượng, đỉnh hang cao hơn 10 trượng, ba cây cột đá to lớn nhô lên chống cái dòm hang thật cao. Trên vách đá bốn phía và dòm hang còn dấu vết đục đẽo từ niên đại hết sức là xa xưa. Hang đá điêu luyện sắc sảo như vậy rốt cuộc là do người nào tạo ra dưới lòng đất? Trên mặt đất tọa lạc một ngôi cổ sát phong khinh dân đạm, phạm âm trận trận, nhưng mà dưới lòng đất lại là công trường nhộn nhịp sôi nổi. Trong hang đá ẩn giấu không biết bao nhiêu thợ đang làm việc đổ mồ hôi như mưa. Bọn họ chỉ mặc có một chiếc quần ngắn trên người, để trần nửa thân trên. Có người đang kéo bể thổi lò dung luyện, có người đang đúc khuôn tạo hình, còn có người tới tới lui lui chuyên chở than, bụi chì và tiền đồng đã đúc xong. Bởi vì dung luyện đồng, nhiệt độ bên trong hang đá cao hơn bên ngoài không ít. Mặc dù có lỗ thông hơi mang tới không khí trong lành, khí thải lại được thổi qua cái địa đạo thông ra đáy cù gian, nhưng mà cái đám thợ vẫn chảy mồ hôi ròng ròng khắp người. Phụng Thánh Tả Sứ Bạch Liên Giáo Phi Thiên Ngô Dương Cao Thiên Long vừa ốm vừa cao, chắp tay đứng trên đài đá nhô cao. Dưới chân của lão, các công nhân đang rót đồng nóng chảy vào một cái khuôn bằng đất hình trụ rất lớn. Sóng nhiệt tỏa ra cuồn cuộn, khiến cho vẻ cuồng nhiệt trong mắt của lão càng thêm nồng đậm. Chương 777: Bí mật Long Du. Thủ đoạn Cao Tả Sứ đúng là tuyệt diệu. Hồ Văn Bằng cười hì hì giơ ngón tay cái lên. Cho dù là tầng ma đầu nghĩ cho đến dở đầu cũng không có ngờ rằng dưới lòng đất còn có hang đá như vậy. Hùng trưởng lão, Dương trưởng lão cũng góp lời nói. Luyện binh, độn lương, chế tạo binh khí trong hang đá thần không biết, quỷ không hay. Đến lúc đó chúng ta mới dựng cờ khởi nghĩa, đánh cho Ngụy Triều trở tay không kịp. Hang đá này nào phải là công lao của Cao Tả Sứ, rõ ràng Du Sinh lão mẫu đã ban cho thánh giáo đó. Trên gương mặt âm trầm của Cao Thiên Sứ lộ ra một chút vui vẻ. Hùng trưởng lão và Dương trưởng lão tán dương đúng vào chỗ ngứa, nói không phải là công của lão, nhưng mà hang đá là do Du Sinh lão mẫu trải qua tay của lão ban thưởng, chẳng phải là càng thêm đường đường chính chính sao? Hang đá cũng không chỉ là một cái. Trên ngọn đồi Trúc Lâm Thiền Tự này, hang đá lớn nhỏ có tất cả chừng hơn 20 mấy cái. Cái lớn nhất này có thể chứa được hơn 1.000 người. Đỉnh hang cao hơn 10 trượng, hang đá nhỏ cũng có chu vi 2-3 trượng, đỉnh hang cao 6-7 trượng. Có hang đá mấy chục tên thợ rèn đang chế tạo binh khí len ken liên hồi. Có hang đá dùng tích trữ quân lương chờ khi mà khởi sự. Có hang đá dùng làm doanh phòng, mà cái hang đá lớn nhất này là công trường đúc tiền giả. Đây là đệ tử dưới quyền của Cao Thiên Long phát hiện trong lúc vô tình. Sau khi mà bẩm báo, lão bèn tốn rất nhiều công sức để dọn dẹp nước động bùn ứ bên trong, dùng làm cứ điểm bí mật của Bạch Liên Giáo ở Long Du. Trải qua mấy năm sửa chữa, tốn hao vô số cái tâm huyết mới có được như hôm nay. Cao Thiên Long cũng đã đoán lai lịch của những hang đá này, âm thầm hỏi thăm, thậm chí trói mấy cái lão học cứu điều nghiên kinh sử lại đưa tới đây để tra xét. Kết luận cũng không có ai giống ai. Có người nói là lăng mộ của Chu Thiên Tử Yến Dương thời Tây Chu. Có người nói là địa phương bí mật trữ lương trữ binh của Diệt Dương Câu Tiễn thời Xuân Thu. Còn có người nói là kho hàng dự bị dựng lên cái thời Hán Tuyên Đế. Bao nhiêu năm trôi qua không có thể nào kiểm chứng. Cao Thiên Long càng nghe càng hồ đồ, dứt khoát mời mấy cái vị chuyên gia này ăn đào, ném xuống cù gian để làm mồi cho cá. Chủ nhân hang đá Long Du lúc ban đầu là ai? Đã không có thể nào tra chứng, bất kể lai lịch thế nào. Một dãy hang đá dưới lòng đất, trong địa phận của Long Du không có ai biết. Không thể nghi ngờ, chính là bảo địa trời ban cho Bạch Liên Giáo, vốn không có giờ phút nào không nghĩ tới cái chuyện tạo phản. Có được cơ nghiệp này, coi như đúng vào cái thế bất bại ở chiếc tay, Cao Thiên Long lập tức được công lớn. Uy vọng trong giáo càng cao hơn như là mặt trời ban trưa, cơ hồ đuổi kịp Bạch Liên giáo chủ rồi. Hơn nữa, căn cứ cái hang đá do lão phát hiện ra, nơi này từ trên xuống dưới bị lão an bài rất nhiều thanh tính. Hồ Văn Bằng thấy tâm trạng của Cao Thiên Long vui vẻ, lại cười nói, Cao tả sứ mưu tính sâu xa, tìm được cái hang đá này cũng không có bất ngờ. Nhưng mà nghĩ kế thay mận đổi đào, chế tạo cái lợi khí đối phó quan quân của triều đình ở chỗ này, đây mới là kỳ mưu vô cùng tuyệt diệu. Dường như là có những cái lời này, đám thợ đang làm việc bên dưới thình lình rống to, thành rồi, đúc thành rồi. Tiếng hét to như là tiếng sóng ngầm, nếu như không phải là ở dưới sâu lòng đất, sợ rằng sẽ truyền ra xa ngoài mấy dặm. Đám thợ mở khuôn đất bao bọc bên ngoài ra, bên trong lập tức lộ ra một ánh sáng vàng chói. Theo khuôn đất bị đập dở từng mảng, vật kia hoàn toàn lộ ra cái hình dáng. Là một ống đồng hình trụ, đầu hơi nhỏ, đuôi hơi to, dài chừng 8 thước, to bằng cái miệng chén, họng pháo đen ngòm, chính là một khẩu pháo được đúc bằng đồng. Lợi dụng hang đá chẳng qua là may mắn, bí mật đúc pháo mới là kỳ kế chân chính của Cao Thiên Long. So với điểu thương hoặc là quả thằng thương Tây Dương truyền tới, kỹ thuật rèn pháo ở Trung Quốc mới thật sự có nguồn gốc sâu xa. Là người phát minh ra quả dược, vào triều Nguyên, người Trung Quốc đã biết chế tạo ra quả pháo. Rèn pháo hoặc là dùng sắt hoặc dùng đồng, bởi vì kỹ thuật chế tạo và tinh luyện sắt còn hơi kém. Trong một thời gian dài, tính năng pháo sắt kém xa pháo đồng. Châu Âu, mãi cho tới thời Napoleon, pháo đồng xanh vẫn tốt hơn pháo sắt. Nhưng mà vì giá đồng quá cao đi, vì để cân bằng giá cả, triều đình từng làm qua cái pháo đồng pha sắt. Thời Chu Nguyên Chương, chiến tranh đã có, thần cờ súng đi trước, mã đội theo sau. Tới cái thời Vạn Lịch, tầm quan trọng của quả khí càng trở nên nổi bật. Bạch Liên Giáo muốn đối nghịch với triều đình, chỉ dựa vào truyền giáo và thần công, sợ rằng 100 năm cũng không có thể thành công. Cho nên bắt đầu từ vụ án kho thuốc súng, chiến binh Nam Kinh nổ tung, thợ chế súng Lý Quả Dượng mất tích. Bạch Liên Giáo cố gắng là chế tạo nắm giữ cái hàng nóng. Bởi vì Tần Lâm phá được cái vụ án Lý Quả Dượng mất tích, cố gắng lấy được điểu thương của Bạch Liên Giáo thất bại. Bọn họ tiến thêm một bước phát hiện, vũ khí này sử dụng cho đơn đả độc đấu hoặc là quy mô nhỏ còn tạm được. Chiến trận giao phong quy mô lớn vẫn là pháo hữu dụng hơn. Bèn mới đặt hết tâm tư vào việc rèn đúc quả pháo. Đúc pháo còn có rất nhiều đồng, bất quá đồng vừa có thể đúc pháo vừa có thể đúc tiền. Ở bên trong địa phận của Trung Quốc còn thiếu thốn, giao dịch với số lượng lớn sẽ bị triều đình theo dõi. Nếu Bạch Liên Giáo mua ở chỗ nào có 10 vạn cân đồng dùng để đúc pháo, ngày mai quan quân triều đình sẽ tới cửa bái phỏng rồi. Cao Thiên Long dùng diệu kế, chính là lấy tiền thật mà triều đình đúc ra mang đi nấu chảy, cho thêm các cái loại tài liệu rẻ tiền hơn như là thiết, chì vào trong đó. Lúc ấy, 5.000 đồng thông bảo vạn lịch sẽ đúc ra được 1 vạn đồng thông bảo vạn lịch giả. Đương nhiên, trên thực tế, Bạch Liên Giáo chỉ đúc ra có 5.000 đồng đổ ra lại thị trường để mà tránh triều đình phát hiện. Số đồng của 5.000 đồng còn lại dùng để chế tạo đại pháo. Đúng như phân tích của Tần Lâm trước đây, nếu như chỉ đúc tiền giả mà thôi, quả thật không có lợi lộc gì, nhưng mà Bạch Liên Giáo lại muốn giữ đồng để mà đúc pháo. Bởi vì đúc tiền giả chưa có thể nào cấm tuyệt trong dân gian, cho nên thị trường xuất hiện cái thông báo dạng lịch giả cũng không hề khiến cho quan phủ chú ý. Âm mưu Cao Thiên Long được như ý hơn phân nửa. Nhìn thần pháo sáng chói kia, tưởng tượng quả pháo bắn ra làm cho quan quân của triều đình nổ tan xương nát thịt, nụ cười của lão càng thêm đáng sợ dưới ánh lửa chập chờn của lò luyện đồng. Tần Lâm, tốt nhất ngươi ở lại Long Du đừng có đi, chờ thánh giáo khởi sự, quét qua chiếc tay, sẽ dùng khẩu pháo phụng thánh đại tướng quân này đưa ngươi về âm phủ. Cao Thiên Long cười hăng hắc. Không xong, không xong rồi, Cao tả sứ, không xong. Một tên tăng nhân áo xám dỗ dàng từ thông đạo chạy vào cái hang đá, thần sắc kinh hoàng thất thố. Cao Thiên Long lạnh lùng trừng mắt nhìn y, ánh mắt sắc bén giống như là dòi bám vào trong xương tủy, nhất thời khiến cho tăng nhân áo xám bị dọa sợ không nhẹ, khẽ rùng mình mấy lượt. Chương 778, địa lý phong thủy. Tăng nhân áo xám cố gắng định thần, hạ thấp giọng bẩm báo. Ngu Trúc cho thuộc hạ tới bẩm báo Cao Tả Sứ, trong lời nói của tàng ma đầu kia ám chỉ sâu xa, rất khó đối phó. Hơn nữa dường như là hắn đã phát hiện dưới lòng đất có điều cổ quái. Cái gì? Con người của Cao Thiên Long chợt co rụt lại, hai con mắt bắn ra hàng quang, ép tăng nhân áo xám lui về sau một bước. Hồ Văn Bằng, Dương trưởng lão, Hùng trưởng lão đều lộ ra cái vẻ không dám tin. Hàng đá dưới lòng đất là do cổ nhân để lại, cũng không phải là Bạch Liên giáo mới đào gần đây. Ở chỗ này không biết mấy trăm mấy ngàn năm cũng không có ai phát hiện. Vì sao mà Tần Lâm mới tới lần đầu tiên đã nhìn ra manh mối? Chẳng lẽ cái tên này thật sự có được mắt thần như điện, có thể nhìn xuyên thấu vào lòng đất sao? Chẳng lẽ là hắn đã phát hiện ra cái lỗ thông hơi? Cao Thiên Long gấp gáp hỏi, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy khả năng này không lớn. Lỗ thông hơi bố trí ra cũng là cực kỳ kín đáo, rất khó có thể phát giác được. Tăng nhân áo xám không có dám chậm trễ, nhanh chóng kể lại cái tình huống vừa rồi. Ngu Trúc phương trượng nói sơ hở nửa câu thế nào, Tần Lâm từ qua lại nở rộ đã phát giác ra cái điểm khác thường thế nào. Tần ma đầu đúng là lợi hại mà. Dương trưởng lão, Hùng trưởng lão ngơ ngác nhìn nhau, không có ngờ rằng trên đời này có người thấy mầm biết cây, quả thật vô cùng đa mưu túc trí. Hồ Văn Bằng nghiến ra một cái, để cho thuộc hạ giả trang thành tăng nhân đi ám sát hắn, cùng lắm thì bỏ cái mạng này giải nguy cơ cho Cao Tả Sứ. Chậm đã, hắn là Tần ma đầu đã có phòng bị rồi, ngươi không có giết được hắn đâu. Cao Thiên Long ngăn Hồ Văn Bằng lại, trầm ngâm hồi lâu, đưa con mắt ra hiệu cho y, giả ra cái dáng vẻ vội vàng, lớn tiếng nói, Tần ma đầu đã phát hiện ra đầu mối, nơi đây không có thích hợp ở lâu, nhanh đi thông báo cho Thánh giáo chủ đi. Hồ Văn Bằng ngẩn ra, từ trên mặt của Cao Thiên Long thấy được vẻ quỷ dị, nhất thời bừng tỉnh ngộ. Trúc Lâm thiền tự trên mặt đất, Tần Lâm đang ở trong tịnh thất uống trà, ăn điểm tâm do Ngu Trúc dần lên. Lục Diễn Chí nhảy mắt ra hiệu cho hắn liên hồi, ý bảo chở quan. La Đồng Nham cũng tỏ ra do dự, Tần Lâm thoải mái ăn từng cái món điểm tâm cười nói, vì sao mà La Tri Huyện không chịu hưởng dụng ý tốt của Ngu Trúc đại sư chứ, những cái món điểm tâm này vừa thơm vừa ngon cũng sẽ không có độc đâu. Phải chi có độc thì hay quá rồi, độc chết cái đám ưng khuyển triều đình các ngươi luôn. Ngu Trúc lão hòa thượng hận đến ngứa răng nhưng mà không có thể làm gì được. Lão đang ở chỗ này, Thánh giáo chủ và Tả hữu nhị sứ, Đường chủ tam đường, 10 trưởng lão cũng đang ở đây. Hạ độc hại Tần Lâm không khó, vấn đề là mọi người làm thế nào mà chạy trốn chứ. Trước khi có được chỉ thị rõ ràng của Thánh giáo chủ hoặc Cao Tả sứ, lão chỉ có thể giữ vẻ cung kính hầu hạ Tần Lâm. Ôi trời, đau bụng quá đi. Tần Lâm mới đột nhiên ôm bụng, sắc mặt trắng bệch, huyệt thái dương giật giật. Sao? Chẳng lẽ thật sự là có độc à? Là Đồng Nhàm bị dọa sợ không nhẹ, vốn đang cầm một miếng điểm tâm định cho vào trong miệng, nghe vậy tay rung lên lập tức rơi xuống đất. Tần Lâm mới đột nhiên cười hăng hắc, thật là xấu hổ, ngày hôm qua mua 3 cái chén ruột heo cuốn bột gạo ăn dọc đường, béo quá không có chịu được, thất lễ rồi. Hắn ôm bụng lao ra cửa như là một làn khói, để lại Ngu Trúc và La Đồng Nham dở khóc dở cười. Dưới sự chỉ dẫn của Cẩm Y Quan giáo, rẽ qua vài lần, Ngu Đại Lực đang xoa xoa tay chờ sẵn ở đó. Tần Thiếu Bảo, ngài liệu sự như thần, e rằng bên dưới cái lòng đất ngọn đồi này thật sự có điều kỳ quái. Ngưu Đại Lực hưng phấn xoa xoa tai, hai con mắt vốn đã rất to của y lại trợn trừng như là chuông đồng. Mới vừa rồi, Ngưu Đại Lực đã dẫn dắt cái đám Cẩm Y Quan giáo âm thầm tra xét bên trong bên ngoài Trúc Lâm Thiền Tự. Mặc dù không có thể phát hiện cơ quan, ám đạo và cái lỗ thông hơi, nhưng mà cũng có không ít thu hoạch. Ở bên ngoài, bụi hoa lại nở rộ khác thường mà Tần Lâm đã thấy trước đó. Bọn họ phát hiện thêm mấy cái bụi hoa cảnh khác cũng có vẻ khác thường. Rõ ràng đám sơn trà trong khu đất trũng kia đang tươi tốt, thế nhưng có 2-3 gốc trong đó khô vàng chết đi. Rõ ràng cái chỗ này là một bãi cỏ tươi tốt, nhưng ở giữa lại có vài nơi không mọc một ngọn cỏ nào. Những cái tình huống này nếu là bình thời cũng sẽ không có đưa tới chú ý, nhưng mà chỉ cần biết trước, đi tìm theo phương hướng này sẽ thấy được những cái điểm bất thường kia trở thành khác thường. Đám cẩm y quan giáo giờ như đi dãi tới gần quan sát, thì ra đất mấy cái chỗ này đặc biệt khô ráo, đất nơi khác ẩm ướt đen sì, những cái nơi này lại trắng bệch khô cằn, thậm chí nứt nẻ. Tần Thiếu Bảo, ngài đoán thế nào? Ngưu Đại Lực tỏ vẻ hớn hở, sau đó mới nhìn quanh không thấy ai, lại hạ giọng nói tiếp. Đưa tay cắm sâu xuống lòng đất chừng nửa thước, ở bên dưới ấm áp vô cùng, nước trong đất đã bị bốc hơi sạch sẽ rồi, chẳng trách nào qua cỏ khô chết như vậy. Tần Lâm mới cười nói, nếu như dưới đất không có suối nước nóng, vậy nhất định là có thứ gì khác rất tốt rồi. Quả thật, mở lò đúc tiền sẽ rất nóng đó. Long Du ở một dải Cù Giang này, từ cổ chí kim không có suối nước nóng gì cả. Câu trả lời không nghi ngờ chút nào là thứ gì khác. Bên dưới mặt đất, từ trước tới nay, cũng không phải là một khối liền lạc như tấm sắt. Giữa nham thạch với nhau có khe hở, giữa bùn đất sẽ có những chỗ rỗng. Còn có rễ cây cắm sâu xuống, vô số mạch nước ngầm bên dưới. Bạch Liên Giáo mở lò đúc tiền ở dưới đất, tự cho là kính kẻ như là áo trời, lại không có biết rằng sức nóng của lò nung truyền theo địa mạch khiến cho thực vật trên bề mặt đất đã biến hóa, từ đó bị Tần Lâm đoán được. Đúng vậy, hang đá Long Du bí mật ngàn năm qua chưa có từng bị thế nhân phát hiện. Đó là bởi vì nó lẳng lặng ngủ say trong cái thế giới dưới lòng đất, không có dấu vết gì lộ ra giữa nhân gian. Cho đến niên đại mà Tần Lâm đã sống trước đây mới bởi vì một lần tình cờ được thấy mặt trời trở thành một điểm phong cảnh du lịch. Mà vấn đề ai là người xây dựng cái hang đá vẫn khốn nhiễu người phát hiện. Nhưng mà khi Bạch Liên Giáo cải biến nó thành cái trụ sở dưới mặt đất, từ nay hang đá không có còn yên tĩnh không tiếng động nữa. Cho dù lẫn sâu dưới lòng đất, nhưng mà cũng có các loại dấu vết tồn tại lộ ra trong lúc vô tình bị kẻ tinh mắt mưu trí như là Tần Lâm phát hiện manh mối. Ngưu Đại Lực siết chặt Tấn Thiết Bàn Long Côn trong tay, mong đợi hỏi. Tần Thiếu Bảo, ngài xem, bây giờ chúng ta... Địch trong tối, ta ngoài sáng, bọn họ trốn ở trong động, nếu như có chuẩn bị sẽ bất lợi cho chúng ta tấn công. Tần Lâm suy nghĩ một chút, rốt cuộc đưa ra quyết định. Phải tìm ra cái cửa địa đạo trước, trước đó không có được khinh cử vọng động. Tìm được cửa địa đạo sao? Ngưu Đại Lực gãi đầu một cái, không triển khai tìm tòi tỉ mỉ trên diện rộng, làm sao có thể tìm được cửa địa đạo kín đáo như vậy chứ? Nhưng nếu mà tìm ở ngoài sáng, cũng rất khó làm cho không có kinh động đối phương. Sơn Nhân tự có diệu kế, Tần Lâm mới cười hăng hắc, bảo Ngưu Đại Lực về phòng bếp lấy một vật, sau đó mới vội vã đi trở về tỉnh thất. Lần này bụng đã thư thái rồi, làm phiền hai vị chờ lâu. Đi gần nửa ngày, lúc này mới sướng. Ôi trời, sướng quá đi. Tần Lâm mới cười ha hả, tay ôm bụng bước vào cửa, nhìn qua giống như mới từ nhà xí trở về. Là Đồng Nham cười thầm không ngừng. Tần Lâm lợi hại thật, nhưng mà rốt cuộc vẫn là xuất thân quan võ, không có biết nói chuyện khéo léo một chút, cũng thật là kém cỏi. Ngu Trúc tuyên một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật, rượu thịt là độc dược xuyên qua ruột, cơm chay rau lạc mới là đạo dưỡng sinh. Sau này Tần Thiếu Bảo hãy cố gắng mà tiết chế ăn uống, không có nên ăn uống bừa bãi, tương lai nhất định sẽ hưởng cao tuổi thọ trăm tuổi. Được được, đây chính là lão nói, nếu ta không sống tới 100 tuổi nhất định sẽ tới tìm lão tính sổ đó. Tần Lâm mới cười ha hả. Mọi người nghe vậy dở khóc dở cười. Ngu Trúc đã 70 tuổi rồi, Tần Lâm mới chừng có 20. Lúc mà Tần Lâm xù tài nhắm mắt, chỉ sợ là Ngu Trúc đã biến thành khô cốt, đi đâu mà tìm lão để mà tính sổ chứ. Ngu Trúc cũng cười. Tần Thiếu Bảo muốn tìm Bần Tăng để mà tính sổ, chỉ sợ không thể rồi. Tuổi của Bần Tăng đã hơn cổ Lai Hy, thọ nguyên sắp hết. Cũng chỉ có thể đi Tây Thiên thế giới Cực Lạc, thăm dò cái lộ trình một chút, thay cho Tần Thiếu Bảo trước 80 năm đó. 80 năm không đủ đâu, ta rất là muốn sống được 100 năm. Tần Lâm mới cười to một trận, chợt thu tiếng cười lại, chợt đổi giọng. Bất quá, ta nghe nói Phật Tổ phái đồ đệ tụng kinh cho người ta cũng phải thu ba đấu, ba thăng đạo vàng, tới giường cáp cô độc, thuyết pháp trải gạch vàng dưới đất. Nói như vậy là muốn tới Tây Thiên thế giới cực lạc cũng phải là cần tiền rồi, không có tiền nửa bước khó đi. La Đồng Nham ngạc nhiên, không hiểu vì sao Tần Lâm mới đột nhiên nhắc tới cái chuyện này. Đúng ra những lời này hắn chỉ nói khi mà muốn chèn ép đòi lợi ích của đối phương mới phải. Ngu Trúc cũng kỳ quái, chẳng lẽ Tần Lâm phát hiện đầu mối tiền giả cũng không có chuẩn bị phá án bắt người, mà là muốn bắt chẹt đối phương kiếm một số tiền bỏ túi sao? Tuy rằng quân tử cũng ham của cải, nhưng lấy cũng phải đúng với đạo nghĩa chứ. Nhà Phật cũng không có thu tiền tạo nghiệp, không biết ý của Tần Thiếu Bảo là... Ngu Trúc phương trượng, đôi mày bạc trắng, cẩn thận thăm dò. Không có dối gạt đại sư ngài, tiền xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Tần Lâm dứt lời, liền đưa ra hai ngón trỏ giữa tay phải, vẽ ra một vòng giữa không trung. Ánh mắt của Ngu Trúc cùng với mấy tên đệ tử thần tính cũng đảo quanh theo đầu ngón tay của Tần Lâm. Ai nấy đều thót tim lên cổ. Chỉ thấy nụ cười của Tần Lâm chợt thu lại, tay phải bất ngờ chỉ thẳng xuống đất rồi dừng lại. Trong đầu của Ngu Trúc nổ ầm một tiếng kinh thiên động địa, chỉ cảm thấy trước mắt đầy sao. Mấy cái tên đệ tử lại càng kinh hoàng thất thố, cơ hồ muốn cướp đường mà chạy rồi, hoặc là liều chết đánh một trận. Bọn họ rất rõ ràng Tần Lâm không chỉ sai chỗ, hàng ngàn hàng vạn sâu tiền thông bảo dạng lịch giả đang giấu trong hang đá dưới lòng đất. Dưới đất cái chỗ này có một mỏ vàng lớn, chỉ cần khai thác được bản quan sẽ phát tài thôi. Tần Lâm cười như là điên dại, không một chút phong độ nào, sau đó tươi cười hớn hở nói: Ngu Trúc phương trượng, chùa các ngươi truyền qua bao nhiêu đời đã 500 năm, không có nghĩ tới dưới chân có mỏ vàng sao? Biểu lộ ngoài mặt của Ngu Trúc vào giờ phút này quả thật muôn màu muôn vẻ. Cho dù lão có nằm mơ cũng không có ngờ rằng Tần Lâm lại cho là trong lòng đất có mỏ vàng. Ấp à ấp úng hồi lâu, lão miễn cưỡng hỏi: không biết Tần thí chủ bằng vào cái gì mà nhận định dưới chân tệ tử có mỏ vàng? Từ văn trường nói cho ta biết, lão ta rất giỏi địa lý đó. Tần Lâm nhìn Ngu Trúc một cái, tựa hồ không hiểu vì sao mà lão lại hỏi một câu như vậy, sau đó mới tràn đầy tự tin nói: địa lý phong thủy có câu, phàm chỗ nào có mỏ vàng tồn tại, địa mạch bị kim loại kích thích, mà kim khắc mộc cho nên cỏ cây khô chết. Lão hãy xem xung quanh chùa của mình đi, cây trúc khô chết bao nhiêu. Lại nói kim thủy tương sinh, thủy nhuận mộc, hoa nở trước kỳ hạn. Lão xem cái bụi hoa lại gần bờ sông kia không phải là nở sớm hay sao vậy? Thì ra là cái vị Tần Thiếu Bảo này hiểu như vậy chứ. Ngu Trúc thoáng dở khóc dở cười, quả thật không có lời nào có thể nói với Tần Lâm. Ngu Trúc phương trưởng, còn có gì không yên lòng chứ? Bản quan rất trọng đạo lý, chúng ta cứ chia ra 2-8 là được, lão hai ta 8, chúng ta hãy nhờ La Tri Huyện làm chứng. Tần Lâm dứt lời liền đưa mắt ra hiệu cho La Đồng Nham. Đương nhiên La Đồng Nham luôn miệng đáp ứng. Trong lòng của Ngu Trúc bình tĩnh lại, giả bộ cảm kích rơi nước mắt, lại tỏ ra ai nãy nói: Tần thí chủ, ngài xem chùa của chúng ta dù sao cũng là cổ sát 500 năm, phải chăng là... Tần Lâm dùng tay lên, hoàn toàn không có cho phép nghi ngờ. Không không không, đào vàng quan trọng hơn, bây giờ lập tức bắt đầu đào. Người của ta sẽ bắt đầu tìm mò, cho các ngươi nửa ngày để ra khỏi chùa. A-di-đà Phật, vị Tần trưởng quan này đúng là bá đạo, Ngu Trúc không có thể làm gì. Suy nghĩ tới Tần Lâm sắp sửa đào mỏ, cũng không cần biết hắn đào mỏ hay là đào cái gì. Tóm lại, chỉ cần đào sâu xuống đất chừng 5-6 trượng sẽ chạm tới cái giòm đá ở bên dưới. Cũng may, đào như vậy mất rất nhiều thời gian. Chỉ cần không có bị hắn ngẫu nhiên đào trúng cái lỗ thông hơi hay thông đạo, cứ đào mãi như vậy, không có 5-3 ngày, sẽ không có đào được tới hang đá. Bạch Liên Giáo hoàn toàn có thể tìm cơ hội để mà rút lui. Tỷ như là tập trung cao thủ, đào một thông đạo chạy ra ngoài dòng dây. Chuyện cấp bách trước mắt là phải báo tin cho mọi người trong hang đá. Ngu Trúc phương trượng quyết định thật nhanh, trong miệng ho dội một tiếng, lặng lẽ đưa mắt ra hiệu cho đám đệ tử đang đứng hầu một bên. Một tên đệ tử áo xanh trong đó lập tức khom lưng khom người cáo lui. tăng bào phất phơ đi ra cửa. Cùng lúc đó, Lục Diễn Chí từ bên ngoài cắm đầu cắm cổ chạy vào. Tăng nhân áo xanh tránh sang phía trái, y cũng chạy sang trái. Tăng nhân áo xanh tránh sang bên phải, y cũng sang phải. Rốt cuộc hai người va chạm vào nhau. Ôi trời, vì sao mà ngươi bất cẩn vậy chứ? Lục Diễn Chí nhân cáo trạng trước mau miệng quán trách. Xin lỗi, xin lỗi. Tăng nhân áo xanh luôn miệng xin lỗi, y còn có chuyện khẩn yếu, bước chân vội vã đi nhanh. Lục Mập cười xấu xa ra dấu với Tần Lâm, báo tin là đã xử lý xong. Tăng nhân áo xanh bước đi rất nhanh, xuyên qua cả hành lang, đi đường hẹp ở bên trong tự viện. Mấy cái tên hiệu quý theo dõi y không có dám tiến tới quá gần. Nhiều lần thiếu chút nữa đã mất mục tiêu rồi. Chỉ là bọn họ nghĩ tới Tần Lâm từng nghiêm trị hai cái tên hiệu quý đồng liêu. Trong lòng ai nấy đều lo nơm nớp, dốc hết toàn lực bám lấy cái mục tiêu bằng bất cứ giá nào cũng không có thể để cho mất dấu. Chương 779 Bắt rùa trong rọ. Đại môn thiên điện bị đóng lại chậm rãi, chỉ thấy cái bóng áo xanh thấp thoáng qua khe cửa. Đến khi mà các hiệu quý đến gần nhìn vào bên trong từ cửa sổ, bên trong đã không có một bóng người. Đây là cái chuyện gì chứ? Mấy cái tên hiệu quý ngơ ngác nhìn nhau, thò đầu vào cửa sổ nhìn quanh quất. Quả thật trong điện không còn bóng dáng nào của tăng nhân áo xanh, mà hoa cỏ, nến, bồ đoàn, bàn thờ đều không có dấu vết động tới. Ôi trời, chẳng lẽ thật sự mất dấu rồi sao? Các hiệu quý nơm nớp lo âu. Phải biết Tần Lâm hậu thưởng trọng phạt, ở dưới tài của hắn thăng quan phát tài rất mau, phạm sai lầm cũng sẽ bị phạt rất nặng. Không dội, không có nên dội. Không biết Tần Lâm dẫn dắt chúng hiệu quý chạy tới từ lúc nào, trên mặt đã nở một nụ cười khả ái. Bên người của hắn là Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực và La Đông Nham. Ngu Trúc Phương Trượng mặt xám như là tro tàn, rơi phía sau một chút. Hai cái tên cẩm y quan giáo, một tả một hữu, đang trông chừng lão chặt chẽ. Tần Lâm khoát khoát tay ngăn mấy cái tên hiệu quý xin tội. Xem thử dưới đất, thật ra thì rất dễ dàng phát hiện. Các ngươi nhìn thấy cái gì? Trên mặt đất có dấu vết chút bột màu trắng. Trong thiên điện bên dưới tượng Phật cũng có một chút bột trắng như vậy, vô cùng nổi bật. Lục Diễn Chí ưỡn ngực, thoát bụng hết sức là đắc ý. Trong khoảnh khắc mà y và tăng nhân áo xanh kia va chạm vào nhau, y đã cầm một cái chiếc túi nhỏ đựng bột trắng rắc vào vạt sau tăng bào của tăng nhân kia. Tần Lâm mới cười hăng hắc, thế cục bây giờ chính là bắt rùa trong rọ. Bên trong hang đá sâu dưới chỗ của Tần Lâm đang đứng chừng 20 trượng, mặt nạ bạc của Bạch Liên giáo chủ ống ánh phản chiếu ánh lửa của lò đúc tiền. Tới hay lắm, bản giáo chủ còn chưa có đi tìm Tần Lâm, hắn đã đuổi tới cái chỗ này trước rồi. Ngọc thủ của Bạch Liên giáo chủ khẽ lật, khẽ ấn hờ xuống một cái. Nhất thời, chân khí trong chu vi hơn một trượng kích động. Y phục của nàng không gió mà bay phần phật, giống như là lăng ba tiên tử giáng trần phiêu hốt. Giáo chủ không chú ý tới sơ hở trong lời nói của mình. Đáng tiếc, A Sa không có ở chỗ này, nếu không nhất định sẽ nói. Sư phó và Tần Đại Thúc, không phải là ta đuổi ngươi, chính là ngươi đuổi ta. Các ngươi đuổi qua đuổi lại như vậy, đến bao giờ mới chấm dứt chứ? Ngã Khổ Thiền bực tức ra mặt. Tần ma đầu ép người quá đáng rồi, chúng ta không có thể nào lùi bước nữa. Thịnh giáo chủ dẫn dắt huynh đệ tỷ muội trong giáo đi trước, thuộc hạ nguyện dẫn dắt tam đường chủ cản ở phía sau, liều mạng cùng với Tần ma đầu. Ngã hữu sứ không có nên gấp gáp, vô sinh lão mẫu bảo vệ bọn ta, sao có thể nói bỏ đi là tấm thân hữu dụng một cách nhẹ nhàng vậy chứ? Cao Thiên Long giả mù sa mưa quyền mấy câu, lại bắt chéo hai tay trước ngực, khom người hành lễ với Bạch Liên giáo chủ. Đánh hay lùi, thuộc hạ tất là nghe thánh giáo chủ quyết định. Đánh, hang đá dễ thủ khó công, bản giáo có lợi địa hình. Lùi, có cửa sắt vạn cân, đoạn long thạch có thể là ngăn chặn truy binh. Bạch Liên giáo chủ không cam lòng, quét mắt nhìn bốn phía, thấy khẩu pháo đồng vàng chói vừa mới đúc xong, lại nhìn sang cả cái công trường đúc tiền. Cái lò nung lửa cháy đỏ rực, đùng đùng nổi giận, nghiến chặt cái hàm răng. Nếu đã bị Tần Lâm tìm được cái chỗ này, lương thảo tích trữ, đại pháo mới đúc xong, đồng, than, lò nung ở bên trong cái hang đá lồng dù đều không có thể mang đi. Đao kiếm vũ khí cũng chỉ có thể mang đi một phần. Bạch Liên giáo tổ chức căn cứ này hao tổn bao nhiêu là tâm huyết, lại phải dứt bỏ chỉ trong một buổi sao? Quả thật, nàng không nỡ chút nào. Cũng may, nàng thân là chủ nhân đệ nhất đại giáo Phản Minh, cũng là kỳ tài đương thế. Rất nhanh, khống chế tâm trạng kích động, đơn chưởng mới dựng đứng chém xuống, đưa ra quyết định dứt khoát. Chúng ta vừa đánh vừa lui, Tần Lâm ép chúng ta phải bỏ cái hang đá lồng dù. Bản giáo chủ cũng sẽ không có để cho hắn đắc ý đâu. Cao Tả Sứ, hang đá này lão đã khổ tâm kinh doanh, lát nữa sẽ để cho lão thả cái đoạn long thạch. Tần Lâm, chúng ta đã lâu không có gặp rồi, ta nhất định sẽ cho ngươi một bất ngờ. Tựa như là tình nhân đang lúc ngọt ngào nỉ non lại che giấu địch ý sát phạt sinh tử. Các cao thủ trong giáo Ngã Khổ Thiền, Luyện Ích Trần, Tử Hàng Yên đều là kinh hãi trong lòng. Người trong thiên hạ bị Bạch Liên giáo chủ chú ý tới như vậy, e rằng phải tự cầu phúc cho mình đi. Cao Thiên Long âm thầm cười lạnh, cũng biết là Bạch Liên giáo chủ lui không cam lòng, chiến lại bất lợi, nhất định sẽ làm ra quyết định vừa đánh vừa lui, bại trung cầu thắng. Lão mới đưa mắt ra hiệu cho đám thân tín Hồ Văn Bằng, Dương trưởng lão cùng với Hùng trưởng lão, đám thần tính tâm lĩnh thần hội. Đột nhiên trong thông đạo truyền tới thanh âm của Tần Lâm: các vị bằng hữu Bạch Liên giáo, các ngươi đã bị bao vây rồi, ngoan cố kháng cự đến cùng không có đường ra đâu, mau mau bỏ vũ khí xuống đầu hàng đi. Trên mặt đất, cơ quan tượng Phật đã bị mở ra, tượng Phật to lớn lui về phía sau màn. Đài sen bên dưới tượng Phật lập tức lộ ra một lối vào thông đạo đen ngòm, rộng chừng 7-8 thước, các cái bậc thang bằng đá hết sức chỉnh tề, có thể cho phép ba người sống dài cùng đi một lượt. Sóng khí nóng đỏ từ lòng đất xông ra, sắc mặt của Tần Lâm có hơi đỏ lên, mùi kim loại dung luyện làm cho hắn biết rõ ràng mình đã tìm được đúng chỗ rồi. Mà cái chuyện đúc tiền giả lần này lại có liên quan tới Bạch Liên giáo, quả thật là một bất ngờ. Mới vừa rồi phát hiện cửa động này, Ngu Trúc Phương Trượng không có thể chối cãi, không có thể làm gì khác hơn tỏ ra cứng đầu không khai. Đáng tiếc, đám đệ tử của lão không phải là ai ai cũng thấy chết không sờn giống như lão vậy. Sau khi mà giết chết tại chỗ hai cái tên đệ tử, rốt cuộc tên đệ tử thứ ba thông báo cho bọn họ biết cái tình huống, Bạch Liên giáo chủ và đông đảo cao thủ dưới quyền đều ở trong hang đá này. Giáo chủ đại nhân, chúng ta thật đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ rồi. Tần Lâm mới cười gian trá, lại dùng hai tay hợp thành cái loa, lớn tiếng gào thét về phía thông đạo: các bằng hữu Bạch Liên giáo, các ngươi đều bị kẹt trong hang đá, đã là lên trời không có đường xuống, đất không cửa, bản Khâm Sai vốn dĩ từ bi cho các ngươi một cơ hội bỏ chỗ tối ra chỗ sáng, chỉ cần là giao ra Bạch Liên giáo chủ, Tả Hữu sứ giả, Tam Đường chủ, 10 trưởng lão, bản Khâm Sai cũng chỉ là truy cứu kẻ đầu sỏ tội ác, không truy cứu tòng phạm. Đánh rắm cùng bà người. Trong động, Ngã Khổ Thiền tức tối mắng to, dậm chân kêu gào: ưng khuyển triều đình, có giỏi xuống đây quyết một trận sinh tử với gia gia đi. Thợ trong động toàn là tín đồ tâm phúc của Bạch Liên giáo. Mới đầu nghe thấy thanh âm của Tần Lâm trong thông đạo truyền ra, bọn họ có một chút hốt hoảng, đến khi mà Ngã Khổ Thiền rống to một tiếng, nhất thời ai nấy nắm chặt búa sắt, xích sắt, trợn tròn đôi mắt cùng nhau mà kêu lên: cẩu hoàng ngụy triều, đừng có tưởng bở, vô sinh lão mẫu ở trên cao, phản bội thánh giáo, hình thần câu diệt, xá thần tuẫn giáo, trở về quê quán chân không. Bọn họ vốn đều là hảo bá tánh của triều Đại Minh, cũng không có người nào từ trong bụng mẹ sinh ra đã là Bạch Liên giáo đồ. Nhưng hoặc là đất đai đã bị cường hào cướp đi, không biết kêu ai đòi ai, hoặc là bị lường gạt bóc lột, cho nên hoàn cảnh nghèo khổ, hoặc là kiếm sống khó khăn, không có chỗ dựa. Là Bạch Liên giáo giúp đỡ cho bọn họ trong cơn khốn khó, tiếp thêm cái động lực sống cho bọn họ trong nghịch cảnh. Vì vậy, quê quán chân không hư vô mờ mịt ở cái đáy lòng trở nên vô cùng chân thật. Bọn họ cam tâm tình nguyện, dâng hiến sinh mạng cho Bạch Liên giáo, không oán không hối. Từ trong thông đạo truyền ra cái tiếng kêu giống như sét đánh trong lòng đất. La Đông Nham ngoài cửa động nghe vậy hoảng sợ biến sắc. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng Triều Đại Minh Lãng Lãng Càn Khôn, nơi địa phương cai trị của mình, lại có nhiều người cam tâm tình nguyện hy sinh vì Bạch Liên giáo chứ? Y không biết cao ốc bị nghiêng há có phải do một sớm một chiều. Triều Đại Minh từ khi mà Hồng Vũ Gia Chu Nguyên Chương đuổi Mông Nguyên về phía Bắc, ổn định Trung Nguyên đã lập quốc 200 năm, đủ loại tệ nạn dần dần phát triển. Vệ sở thối nát, gồm thâu đất đai, quan viên tham nhũng, thu đủ các cái thứ thuế. Đúng như là Trương Cư Chính nói, tòa cao ốc này nhìn bề ngoài vẫn thấy là phủ lệ đường hoàng. Thật ra cột kèo bên trong đã có không ít mục nát rồi, hoặc là bị mối ăn rỗng ruột. Nếu như kịp thời thẳng tay sửa chữa còn có khả năng trở lại như mới, nhưng mà nếu bỏ mặc nó không có ngó ngàng gì tới, mấy chục năm sau cột đổ kèo nghiêng, lúc ấy không còn đủ lực để mà xoay chuyển đất trời. Nếu như quan viên trong thiên hạ đều giống như là Hoàng Gia Thiện, Dương Tượng Càn, Phan Quý Tuần, vậy cho dù là Bạch Liên giáo lưỡi nở hoa sen cũng không có ai đi theo tạo phản rồi. Ngược lại, nếu như trong triều đình quân thần toàn như là gỗ mục, trong ngoài triều toàn là y quan cầm thú, loại cẩu quan như là Dương Bản Cố, Lưu Nhất Nho, Dương Triệu, Tuân Trường Phong, Tôn Triều Nam nắm quyền như vậy, nhất định sẽ có một người đứng lên dựng cờ khởi nghĩa, giống như là Trần Thắng, Ngô Quảng, hiệu triệu dân chúng đi theo. Lúc ấy tiêu diệt Dương Triều cũng chỉ trong khoảnh khắc. Tiếng đáp thấy chết không sờn lòng trong hang đá cũng vô cùng dõng dạc. Ngay cả Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực và chúng huynh đệ Cẩm Y Vệ đã quen với cuộc sống liếm máu đầu đao vẫn cảm thấy kích động trong lòng. Duy chỉ có thần sắc của Tần Lâm không thay đổi chút nào, bởi vì hắn biết rất rõ, nếu như mà Trương Cư Chính cải cách chẳng qua chỉ là trên ý nghĩa và phương hướng tồn tại một ít vấn đề, vậy tôn chỉ của Bạch Liên giáo là tuyệt đối không thông. Vào năm Vạn Lịch, đang trong cục diện tử khí trầm trầm, Trương Cư Chính cải cách giống như là ném hòn đá xuống hồ, rốt cuộc vẫn không có thể thay đổi cái tình thế rõ rệt. Về phần người thu thập sơn hà trong lòng của Tần Lâm, tất nhiên không có thể bỏ được, không phải ta thì còn ai. Chỉ bất quá thời cơ chưa tới, chỉ có thể dương cung lên mà không bắn. Tần Thiếu Bảo, làm sao bây giờ? Tay của La Đông Nham giấu trong ống tay áo đang hơi run. Tần Lâm mới cười hăng hắc, đột nhiên hai tay bắt thành loa hướng về bên trong thông đạo lớn tiếng nói. Nói cái gì có giỏi xuống quyết một trận sinh tử sao? Bây giờ kẻ ẩn thân bên trong hang đá làm con rùa đen rút đầu không phải là chính các ngươi sao chứ? Ôi trời, tức chết ta rồi. Ngã Khổ Thiền tháo một cái hạt châu bằng gan xuống, dốc hết toàn lực ném ra. Hạt niệm châu bay ra mang theo cái tiếng rít gió chói tai, đập vào cái vách thông đạo một tiếng keng, khiến cho cái tia lửa văng ra bốn phía. Ôi trời, lực tài thật là mạnh. Từ trên thông đạo lại truyền tới cái tiếng cười hài hước của Tần Lâm, giống như hắn đang xem hát. Vì phòng địch tấn công, dĩ nhiên thông đạo không phải là thẳng một đường lên trên, mà là uốn khúc quanh co. Cho dù là niệm châu của Ngã Khổ Thiền lợi hại hơn nữa, cũng không có thể đánh rớt sợi lông nào của Tần Lâm. Trong lúc Ngã Khổ Thiền đang không có thể làm gì, chỉ thấy chỗ thông đạo có khói ập vào. Mới đầu, khói mù còn mong manh, như có như không, dần dần đã trở nên nồng đậm rồi. Giáo chúng gần cái chỗ thông đạo không có thể làm gì khác hơn ho khan sặc sụa, liên tiếp lui về phía sau. Cẩu quan muốn hun khói chúng ta sao? Các giáo đồ kinh hô thất thanh, cũng có người gọi to, con bà nó, liều mạng giáng đi. Tình quang chợt lóe trong mắt của Cao Thiên Long rồi biến mất. Thấy Bạch Liên giáo chủ chậm chạp mãi không có hành động, lão bèn cúi người hỏi thăm. Thánh giáo chủ, để cho thuộc hạ lưu lại cản phía sau. Không, lão quen thuộc cơ quan ám đạo, lập tức dẫn các huynh đệ chạy trước đi. Bạch Liên giáo chủ phất phất tài, chém đinh chặt sắt nói, kế hoạch trước đây không có thay đổi. Cẩn tuân lệnh dụ của thánh giáo chủ. Cao Thiên Long khom người hành lễ, trong lòng cười lạnh không ngừng, chỉ sợ là nàng tưởng nhớ Bạch Ngọc Liên Hoa trên người cái tên họ Tần kia, xem ra nước cờ mà lão tử đi ở Sơn Đông đúng rồi. Toàn bộ tinh thần của Bạch Liên giáo chủ đều chú ý về phía miệng thông đạo, chuẩn bị đối phó với Tần Lâm, không hề phát hiện ra vẻ mặt gian trá trên mặt của Cao Thiên Long. Bên ngoài thông đạo, Tần Lâm nở một nụ cười xấu xa. Các huynh đệ quan giáo đốt cành lá trúc khô vàng quạt khói vào trong cái thông đạo, hung khói giáo đồ của Bạch Liên giáo. Lục Diễn Chí nhất thời cao hứng, cởi đai lưng quần định tiểu vào cái đống lửa. Để ta đi tiểu cho chúng thêm khẩu vị chứ. Nè, không được. Tần Lâm ngăn Lục Diễn Chí lại. Bạch Liên giáo là kình địch của triều đình, trong 200 năm qua không có thể cấm tuyệt. Cường cừu đại địch nên đối đãi thận trọng, có thể giết nhưng mà không có thể làm nhục đó. Để làm nhục người ta cũng giống như làm nhục mình. Lục Diễn Chí xấu hổ buộc lại đai lưng, thầm nhủ trong lòng, quả thật là như vậy rồi. Nếu như mình đi tiểu cái chỗ này, chà đạp Bạch Liên giáo đồ không đáng một đồng. Như vậy rất nhiều binh cường tướng mạnh, tiền bối sưởng vệ từ trước tới nay đã bị Bạch Liên giáo giết chết, đánh bại trở thành cái gì? Trong hang đá, đôi mắt vốn giá lạnh băng hàng của Bạch Liên giáo chủ chợt trở nên dịu dàng hơn trước. Tài khẽ mân mê cái giặt áo, thầm nhủ trong lòng. Tần Lâm, ngươi không có muốn làm nhục thánh giáo ta. Tương lai, ngươi rơi vào trong tay của ta, ta cũng thề không có làm nhục ngươi. Từ trước tới nay, ý trời khó đoán. Nếu thật sự đến lúc đó, nàng còn có thể giữ được cái lời thề lúc này sao? Ngã Khổ Thiền thấy cái đám người Cao Thiên Long, Hồ Dân Bằng dẫn giáo đồ đi gần hết, bèn mới lớn tiếng ho khan sặc sụa. Nghe kìa, ở bên trong đã bắt đầu ho sặc sụa rồi đó. Lục Diễn Chí không có để ý khói hùng canh giữ cái miệng thông đạo, nghe thấy cái tiếng ho sặc bên trong, bèn nở nụ cười vui vẻ, hiếp đôi mắt nhỏ, bèn cười trở nên bỉ ổi, vô cùng bỉ ổi. Tần Lâm cũng mỉm cười, lần này dây khốn toàn bộ nhân vật cao tầng của Bạch Liên giáo bên trong hang đá. Bên ngoài lại điều tới quân đội triều đình, dây quanh tầng tầng lớp lớp, có thể nói địch nhân chắp cánh mà khó bay. Lúc ấy bắt được đối thủ cũ hùng mạnh mà thần bí Bạch Liên giáo chủ này, mình cũng có thể tự tay tháo chiếc mặt nạ bạc kia xuống, xem rốt cuộc giấu phía sau cái mặt nạ đó dung nhan thiên kiều bá mị tới mức nào chứ. Các bạn vừa nghe xong tập 191 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.